Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3652, Ngân Nguyệt Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động rời đi đan ma nhà gỗ về sau. Ở trong Hắc La Lâm Hải tìm kiếm khắp nơi yêu thú. Bây giờ yêu kiếm nơi tay. Lâm Bạch lực lượng cũng đủ rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Hồng Diệp Cốc ở nơi nào. Một bên ở trong rừng đi tới. Lâm Bạch đáy lòng một bên trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng ở trong kiếm hồ đạt được. Kiếm kinh. Thời điểm. Lâm Bạch nghe được qua một đoạn tin tức. Vị nào tự xưng là. Nam Minh Đạo Tôn. Người sáng lập kiếm kinh. Đồng thời nói tại thiên thần mộ Hồng Diệp Cốc có hoàn chỉnh kiếm kinh. Lâm Bạch phỏng đoán cái này. Kiếm kinh. Hẳn là Nam Minh Đạo Tôn truyền thừa. Chỉ là bởi vì đã từng bị một vị nào đó Man Cổ Đại Lục võ giả đạt được nửa đoạn trước mang về Man Cổ Đại Lục. Lại có hậu nửa đoạn thất lạc ở trong Hồng Diệp Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi vào thiên thần mộ về sau. Nguyên bản trước tiên liền muốn đi tìm Hồng Diệp Cốc. Lại không có muốn ở trong Hắc La Lâm Hải phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đại loạn Lâm Bạch kế hoạch. Hai ngày về sau. Lâm Bạch một kiếm đem một con như núi cao lớn nhỏ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong nhện quật ngã. Xoay chuyển ánh mắt bốn phía. Nhìn thấy không người. Thôn phệ kiếm hồn lóe lên mới đem bên trong máu tê luyện hóa trống không. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không có đột phá đến chuẩn đạo cảnh. Xem ra đây không phải một sớm một chiều có thể đột phá sự tình. Lâm Bạch vẫn như cũ liên tục ở trong Hắc La Lâm Hải diệt sát mấy trăm con yêu thú. Luyện hóa nó máu, vẫn như trước không cách nào đột phá vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Lâm Bạch liền biết rõ thời gian ngắn bên trong muốn đột phá. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này mấy ngày bên trong, Lâm Bạch cũng gặp qua đạo cảnh yêu thú. Nhưng Lâm Bạch trực tiếp lựa chọn tránh đi. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi. Đối phó đạo cảnh cường giả. Cũng là cố hết sức. Trừ phi là không cách nào tránh khỏi. Lâm Bạch mới có thể toàn lực liều mạng đi giết một cái đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm đó cùng đồng dạng sau khi giao thủ. Lâm Bạch liền nhìn ra được chính mình bây giờ tu vi coi như vận dụng. Bất bại kiếm pháp. Nhường tu vi đạt tới chuẩn đạo cảnh. Cũng vẫn như cũ cùng đạo cảnh có khó mà vượt qua hồng câu. Cơ hồ là không cách nào chính diện đánh giết một vị đạo cảnh. Cho nên, bây giờ Lâm Bạch gặp phải đạo cảnh võ giả. Chỉ có thể chạy, nếu là chạy không thoát. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Chỉ có thể thắng bại. Vậy liền hoàn toàn xem thiên ý rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không cách nào đột phá đạo cảnh. Coi như bây giờ đạt được khổng lộc mộ phủ địa đồ. Ta cũng không dám đi tầm bảo. Liền liền đan ma loại kia tu vi. Đều không dám tùy tiện bước vào khổng lộc mộ phủ bên trong. Chỉ sợ bằng vào ta bây giờ vấn đỉnh cảnh tu vi tiến đến. Không thể nghi ngờ là đang tìm chết mà thôi. Lâm Bạch đi ở trong Hắc La Lâm Hải. Trong lòng không ngừng nói thầm. Tay cầm bảo tàng, nhưng không cách nào lấy ra. Nhường Lâm Bạch có chút biệt khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là ta nếu như chờ đến chính mình tu vi đột phá đạo cảnh. Đạt tới đan ma loại kia cấp độ lời nói. Đoán chừng cũng cần tốt thời gian mấy năm. Ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy có thể ở trong thiên thần mộ lãng phí. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Cùng Man Cổ Đại Lục có ước hẹn 3 năm. Lâm Bạch nhất định muốn tại trong 3 năm này tìm kiếm được đủ để phá vỡ Cổ Tiên Tông lực lượng. Đồng thời còn muốn tìm tới trở về Man Cổ Đại Lục con đường. Còn con này thời gian 3 năm. Đối với Lâm Bạch thật sự mà nói quá mức khan hiếm. Không cho phép nửa điểm lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Hắc La Lâm Hải mặc dù yêu thú đông đảo, nhưng lại phân bộ tán loạn, khó mà tập trung, mà lại cái này thời gian mấy tháng bên trong. Bởi vì đan ma nguyên nhân tràn vào võ giả trong Hắc La Lâm Hải nhiều lắm. Nơi đây cho dù có rất nhiều yêu thú, đoán chừng cũng bị bọn hắn tiện tay giết chết không ít. Không thể ở trong Hắc La Lâm Hải lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bây giờ được nhanh nhanh tìm tới một con yêu thú đông đảo địa phương. Đại lượng săn giết yêu tộc, đột phá cảnh giới. Lâm Bạch đột nhiên ở trong rừng dừng bước, thu hồi yêu kiếm, không có ý định ở trong Hắc La Lâm Hải quá mức lãng phí thời gian. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra địa đồ, phân rõ phương hướng sau đó, Lâm Bạch bay sông lên trời, biến mất ở trên không của Hắc La Lâm Hải bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, nên đi Ngân Nguyệt Thành rồi. Lâm Bạch chuyến này phương hướng sắp đi chính là Ngân Nguyệt Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đã từng bồi tiếp đan ma vượt qua sau cùng thời gian nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, đan ma cũng đối Lâm Bạch nhắc qua rất nhiều trong thiên thần mộ sự tình. Nhường Lâm Bạch đối thiên thần mộ có trọng nhận thức mới. Trong thiên thần mộ, bây giờ tồn tại chủ thành cũng không nhiều. Chỉ có 9 tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Ngân Nguyệt Thành đã là như thế trong thiên thần mộ 9 tòa chủ thành một trong. Cũng là Hắc La Lâm Hải này chung quanh duy nhất chủ thành. Từ Hắc La Lâm Hải rời đi, nếu không đi Ngân Nguyệt Thành lời nói, được hao phí 3 tháng mới có thể bay đến tòa tiếp theo chủ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. 9 tòa chủ thành ở giữa, phân bố cực xa. Liền xem như đạo cảnh võ giả muốn từ một tòa chủ thành đi hướng mặt khác một tòa chủ thành. Toàn lực lao vùn vụt, cũng cần thời gian 3-4 tháng, mà lại trong lúc đó sẽ đi ngang qua rất nhiều yêu thú xâm lâm. Kinh khủng đầm lầy, cùng với nhiều chỗ hiểm địa, rất nhiều đạo cảnh cường giả đều không dám tùy ý vượt qua chủ thành. Cho nên Lâm Bạch bây giờ chỉ có thể đi trước Ngân Nguyệt Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Nguyệt Thành chính là Hắc La Lâm Hải chung quanh lớn nhất chủ thành. Cũng là khoảng cách gần nhất chủ thành. Trong đó võ giả đông đảo. Tin tức dày đặc, có lẽ ta có thể từ bên trong Ngân Nguyệt Thành đạt được rất nhiều ta nghĩ muốn tin tức. Tỷ như nói tìm tới Ngân Nguyệt Thành phụ cận chỗ nào yêu thú rất nhiều. Cũng tốt đi săn giết yêu thú. Tăng cao tu vi. Từ trên bản đồ phân rõ địa phương tốt hướng sau đó. Lâm Bạch không đang lãng phí thời gian. Thẳng đến Ngân Nguyệt Thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy ngự kiếm thuật tốc độ Lâm Bạch rất nhanh rời đi Hắc La Lâm Hải. Tại sau 7 ngày, Lâm Bạch rốt cục tại mây không bên trong xa xa trông thấy phía trước trên đại địa có một đạo thẳng nhập trong mây xanh cao cường. Thành tường kia cao không thể chạm. Đưa vào trong đám mây, trên tường thành còn có thật nhiều yêu thú vết cao, hiển nhiên đã từng nơi đây bộc phát qua yêu thú tai ương. Anh nợ em một câu yêu thương, làm Lâm Bạch ngự kiếm tại ở gần một chút sau đó. Liền nhìn thấy cái kia ở trên cổng thành viết, Ngân Nguyệt Thành, 3 chữ, trên tường thành bên dưới còn có rất nhiều tay cầm binh mâu. Người mặc chiến giáp tướng sĩ. Ngày đêm thủ vệ, anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngân Nguyệt Thành trước đó cổ đạo bên trên. Bước nhanh hướng đi trong thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi Lâm Bạch đi tới cửa thành trước đó lúc, đột nhiên chạm đến một tầng bích chướng. Đem Lâm Bạch cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Bạch nhíu mày, không được giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa cái kia trông coi cửa thành tướng sĩ phát giác Lâm Bạch dị dạng. Liền ngẩng đầu mà bước. Tay cầm binh mâu đi tới. Mặt không thay đổi đối Lâm Bạch quát. Ở đâu ra? Người này quắc mắt nhìn chừng chừng. Một mặt bá khí. Không dễ trêu chọc. Lâm Bạch liền cười chắp tay. Tại hạ là mới vừa từ hạ giới qua đây. Tại sơn dã bên trong màn trời chiếu đất, mấy lần suýt nữa mất mạng hổ lang miệng. Nghe nói Ngân Nguyệt Thành chính là chủ thành một trong. Đặc biệt đến đây, tìm kiếm phù hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tướng sĩ cười nói. Nguyên lai là hạ giới qua đây. Ta đã nói rồi. Làm sao có thể không có ở lại lệnh bài. Tiểu tử, người nghe rõ ràng. Người nếu là vẻn vẹn đến Ngân Nguyệt Thành du ngoạn. Ta có thể cho ngươi xuất cụ du ngoạn lâm thời chứng minh thân phận. Nếu là ngươi muốn ở trong Ngân Nguyệt Thành ở lâu, vậy ta phải cho ngươi xuất cụ ở lại lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Cái này thứ hai có cái gì khác biệt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tướng sĩ nói ra. Du ngoạn chứng minh. Người có thể ở trong Ngân Nguyệt Thành lưu lại mấy ngày. Nhưng mấy ngày sau đó, người liền sẽ bị Ngân Nguyệt Thành pháp trận đuổi ra ngoài. Mà ở lại lệnh bài, người có thể thời gian dài ở lại ở trong Ngân Nguyệt Thành. Nhưng là mỗi tháng phải hướng Ngân Nguyệt Thành nộp lên trên 3.000 chu tước đan. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, có thể hồi tưởng lại. Chính mình từ đồng dạng chỗ nào lấy được chu tước đan đều đã bị chính mình nuốt. Bây giờ trong túi chữ vật một viên không dư thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết lưu một điểm liền tốt. Trời mới biết vào ở Ngân Nguyệt Thành còn cần nộp lên trên chu tước đan a. Lâm Bạch trong lòng buồn rầu. Liền ôm quyền nói ra. Đại nhân, ta mới vừa từ hạ giới mà đến. Trên thân cũng không có chu tước đan, vẻn vẹn có một ít linh thạch linh dịch. Không biết, cái kia tướng sĩ cười ha ha một tiếng. Linh thạch linh dịch tại thiên thần mộ nhưng không có người xem được. Người nếu là không có chu tước đan, lại muốn vào ở Ngân Nguyệt Thành lời nói. Ta có thể cho ngươi đề cử một cái chỗ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.